Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 830. Kế hoạch cải biến, hết sức kiều diễm một đêm sau, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi không có lựa chọn tiếp tục phóng túng, mà là từng người trở về đến vốn có trong sinh hoạt. Tô Dật Dương tiếp tục quay phim. Vân Uyển Nghi chính là tiếp tục vì nàng album mới làm tuyên truyền. Sáng sớm, Tô Dật Dương đem Vân Uyển Nghi tống cơ, sao tiễn lên máy bay. Sao, do Ngưu Tiểu Thiên đem hắn một lần nữa đưa về studio. Hôm nay studio thiết trí tại một tòa trong cao ốc, muốn quay chụp chút trong phòng tranh đấu phần diễn. Tô, buổi sáng tốt lành. Dương ca, buổi sáng tốt lành. Đi vào studio, rất nhiều kịch tổ nhân viên công tác thấy được Tô Dật Dương, đều tương đối nhiệt tình lên tiếng chào hỏi. Tô Dật Dương cũng đều nhao nhao cười đáp lại. Vision đang tại máy giám thị bên cạnh điều chỉnh thử thiết bị. Tô Dật Dương đường kính đi qua. Đạo diễn, chào buổi sáng. Vision nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn đến chính là Tô Dật Dương tới. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Tô, đêm qua trôi qua còn vui sướng. Ta thế nhưng mà nghe nói, đêm qua ngươi lại làm ra không nhỏ động tĩnh a. Tô Dật Dương cười đáp. Ha ha, rất lâu không nhìn thấy vợ của ta. Làm một ít lãng mạn đưa cho nàng. Nói chuyện thời gian, Pearson đã đem máy giám thị điều chỉnh tốt. Hắn cầm lấy khăn ướt giết lấy nhiễm một chút bụi bặm hai tay. Tô, kế hoạch chúng ta có chỗ cải biến. Pearson thoáng nghiêm mặt chút. Chúng ta nguyên bản kế hoạch là ma đô bay Australia. Bất quá bởi vì Atlanta mặt kia lục màn cứ địa đương kỳ có chút điều động không ra. Cho nên chúng ta ngày kia sẽ trực tiếp theo ma đô bay tới Atlanta. Tô Dật Dương đáp, ta cái này mặt không có vấn đề. Đạo diễn ngươi tới an bài là tốt rồi. Pearson vỗ vỗ Tô Dật Dương bờ vai, cười nói, đợi đến Atlanta mặt kia, người khả năng liền biết cảm thấy rất nhàm chán. Lục màn quay chụp chính là tương đương buồn tẻ sự tình. Quý trọng hiện tại sinh hoạt đi. Tô Dật Dương nghe vậy, cười đáp, thật sao? Ta còn thật không có như thế nào trải qua thời gian dài tại lục màn bối cảnh hạ quay chụp. Cái kia còn tốt. Ngươi có thể sẽ có mấy ngày mới mẻ kỳ. Bất quá, tin tưởng ta, thật siêu cấp nhàm chán. Rất nhanh ngươi liền thể nghiệm đến. Pearson nhún nhún vai, vừa cười vừa nói. Tô Dật Dương cùng Pearson nói chuyện phiếm vài câu. Theo Pearson chỗ đó cầm đến hôm nay quay chụp bày tỏ sau, hắn quay người đi đến studio, tìm đến Phương Tử Du đám người. Nhật trình có biến hóa. Ngày kia chúng ta không bay Australia, thay đổi bay Atlanta, các người chuẩn bị xuống đi. Tô Dật Dương đem Pearson cho hắn tin tức, thuật lại cho Phương Tử Du cùng Miêu Hiểu Hiểu đám người. Phương Tử Du cùng Miêu Hiểu Hiểu đám người có chút ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh liền tiếp nhận, rốt cuộc Atlanta cùng Australia đều là sớm muộn gì muốn đi. Chẳng qua là trình tự thay đổi hạ mà thôi. Vừa vặn sở tổng điện thoại tới, nàng hỏi thăm ngươi giữa trưa có thời gian hay không. Phương Tử Du hỏi, giữa trưa? Tô Dật Dương lông mày trao lên, nàng có nói sự tình gì sao? Phương Tử Du đáp, cái này nàng ngược lại là không có nâng lên, giống như có hai người muốn cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Tô Dật Dương nghe vậy nhất thời minh bạch, hẳn là Trương Thi Bác cùng Vương Đức Toàn hai người sự tình. Hắn nhìn mắt vừa vặn Pearson giao cho hắn quay chụp bảng giờ giấc. Đáp, ngươi hồi phục Sở Mộ Linh, nói ta giữa trưa có rảnh, sau đó ngươi tại phụ cận tìm quán cà phê hoặc là quán trà. Im lặng chút thích hợp nói chuyện sự tình địa phương liền có thể. Sau đó ngươi đem địa chỉ trực tiếp cho Sở Mộ Linh phát ra đi qua. Liên hẹn 1 giờ chiều đi, ta 3 giờ chiều có tràng diễn, 2 giờ đầy đủ. Phương Tử Du ứng tiếng, cầm lấy điện thoại quay người trở về chờ Sở Mộ Linh đi. Giữa trưa, Trương Thi Bác cùng Vương Đức Toàn hai người sớm gần nửa giờ đi đến ước định địa điểm tốt, chính là ra cổ kính trà lâu. Lão Trương, Tô Tổng bọn họ ngay tại bên cạnh Minh Đức trong cao ốc quay phim. Nghe nói Olivia cũng ở, có nên đi vào hay không nhìn nhìn? Đây chính là Olivia à? Vương Đức Toàn có chút tiểu kích động nói. Trương Thi Bác nghe vậy, trên mặt cũng hơi có chút ý động. Olivia sắm vai băng nữ, gần 10 năm nay có thể nói là lửa lần toàn cầu. Tại toàn cầu có được lấy rất nhiều fan. Hắn cùng Vương Đức Toàn tuổi tác cùng Olivia không sai biệt lắm. Bình thường lại có chút sủng ái tại superhero hệ liệt điện ảnh. Hiện tại Olivia ngay tại cách đó không xa trong cao ốc. Nói bất ngờ động cái kia đơn thuần là giả, nhưng mà do dự nhiều lần, Trương Thi Bác vẫn là lắc đầu. Quên đi, chúng ta hôm nay tới đây chính là nói chuyện làm ăn. Không phải tới đây truy tinh, vẫn là ổn trọng tốt hơn. Đừng cho Tô Tổng lưu lại cái gì khoe khoang hoàn khố ấn tượng cũng không tốt. Không đến mức đi. Chúng ta liền xa xa quan sát một cái không được sao? Vương Đức Toàn có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Trương Thi Bác như cũ là lắc đầu, đưa tay ôm lấy Vương Đức Toàn bờ vai vỗ vỗ, cười hắc hắc nói, lão Vương, chúng ta cuộc làm ăn này nếu như nói thành, sau này nếu có thể đem cuộc làm ăn này kiêu ngạo, hay chúng ta tối thiểu cũng phải là vài tỷ hơn 10 tỷ đô la Mỹ cự phú. Đến lúc đó người nỗ lực, đem Olivia đuổi tới tay, lấy trở về làm con dâu đã thành. Vương Đức Toàn nghe vậy, đem Trương Thi Bác tay đánh rớt, tức giận nói, nghĩ ngược lại là rất đẹp. Cái này sinh ý có thể hay không nói thành còn hai bên nói nha. Tô Dật Dương chính là đầu tư thiên tài không sai, nhưng mà điện tử thương vụ hắn có thể chơi hay không đến chuyển. Đây còn là không biết bao nhiêu đâu này. Đợi chút nữa còn phải nghe một chút hắn ý nghĩ. Nếu như mạch suy nghĩ thật có thể thực hiện, vậy chúng ta liền cùng hắn làm. Nếu như mạch suy nghĩ không được, cái kia sớm làm giải thể. Lão Trương, hai ta huynh đệ nhiều năm, nhà các ngươi bồ câu trắng Express bây giờ là tình huống như thế nào? Nhà của chúng ta Digital Lightyear chính là tình huống như thế nào? Người trong nội tâm của ta đều rõ ràng, nhà của chúng ta bây giờ còn không tới đập nồi dìm thuyền thời điểm nha. Cái này sinh ý ngươi tới tìm ta hùn vốn, ta tới, nhưng mà tình cảm trở về tình cảm, sinh ý chính là sinh ý. Nếu như Tô Dật Dương mạch suy nghĩ ta cảm thấy không được, vậy ngươi cũng đừng trách ta phá, ta chắc chắn sẽ không tùy tiện đồng ý. Đợi Vương Đức Toàn nói xong, Trương Thi Bác gật gật đầu, nghiêm mặt nói, ta minh bạch ngươi nói ý tứ, sinh ý chàng bên trên không có huynh đệ, nếu như ngươi cảm thấy không được, ngươi không cần băn khoăn ta, trực tiếp rời khỏi là được. Bồ câu trắng Express hiện tại đã đến nhịn không được giai đoạn, mà Digital Lightyear bây giờ còn xem như ổn định. Tô Dật Dương đối với Trương Thi Bác mà nói, cũng coi là cây cỏ cứu mạng. Nhưng đối với Vương Đức Toàn hoặc là nói chính là Digital Lightyear mà nói, chỉ có thể coi là một cái rất tốt cơ hội. Điện tử thương vụ giai đoạn trước đầu nhập là phi thường lớn. Nếu như cái này cái cọc sinh ý định ra tới, cái kia đầu nhập tiền tuyệt sẽ không chính là số lượng nhỏ. Nếu như bồi, đối với Digital Lightyear mà nói, bị thương gân động cốt chính là khẳng định. Thậm chí không gượng dậy nổi đều có khả năng. Nếu như đặt mình trong chỗ mặt đất, hắn Trương Thi Bác chính là Vương Đức Toàn, hắn cũng nhất định sẽ cẩn thận lại cẩn thận. Cho nên hắn cũng không kỳ quái Vương Đức Toàn, hoàn toàn có thể lý giải. Được, cái kia đã như vậy, vậy chúng ta liền vào đi thôi. Lúc trước Tô Dật Dương như vậy ung dung, ta cảm thấy Tô Dật Dương hẳn là thật sự có ý nghĩ. Dù sao lấy Tô Dật Dương danh tiếng, cũng căn bản không cần lừa gạt hai người chúng ta con tôm nhỏ. Vương Đức Toàn cười nói, Trương Thi Bác gật gật đầu, không nói gì thêm nữa. Hai người cất bước đi vào trà lâu, ngồi đợi Tô Dật Dương phó ước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.